Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, lại đến một lần. Lý Thiên Tùng nhìn đến hướng Vinh Vinh tại chỉ điểm của mình về sau, rõ ràng tăng lên, nghe người chung quanh lấy lòng tán thưởng, trong lòng của hắn rất là thỏa mãn. Tâm lý không khỏi phát lên một loại cảm giác kiêu ngạo cùng mê chi tự tin. Tới phiên ngươi, Lý Thiên Tùng cúi đầu nhìn xuống Dương Niệm nói ra. Dương Niệm gật đầu, một phó trưởng môn điệu bộ. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía Dương Niệm. Đều là lời nói lạnh nhạt mỉa mai chế giễu. Thiên Tùng trưởng lão hơi thêm chỉ điểm. Hướng Vinh Vinh liền nhiều lĩnh ngộ 8 thức diễn hóa. Cái này tiểu bất điểm chỉ điểm một chút. Hướng Vân Phi đối Hàn Quang thập tam kiếm lĩnh ngộ không sẽ trực tiếp lùi lại a. Ha ha, có khả năng. Dù sao cái gì cũng đều không hiểu. Lung tung chỉ điểm một trận đựng giả vờ giả vịt chứ sao. Liền đợi đến nhìn hắn thua về sau khóc. Nhè đi, về sau chính là một trận cười vang. Dương Niệm trực tiếp đem những thứ này tạp âm loại bỏ rơi. Giờ phút này chính chuyên chú vào hệ thống giao diện thuộc tính số liệu. Hàn Quang thập tam kiếm độ thuần thục 799 đến 1500. Khoảng cách hoàn toàn nắm giữ. Diễn hóa 108 thức còn kém 700 điểm kinh nghiệm. Còn phải tiếp tục quan sát mới được. Dương Niệm tiểu trên mặt mang ý cười. Cái này Hàn Quang thập tam kiếm điểm kinh nghiệm yêu cầu vậy mà như thế độ cao. Trước đó Vô Cực kiếm đạo bất quá mới 100 điểm kinh nghiệm. Mà Hàn Quang thập tam kiếm lại trọn vẹn 1500. Đủ để thấy đến Hàn Quang thập tam kiếm phức tạp độ cùng độ khó khăn to lớn. Bất quá đối với Dương Niệm đến nói độ khó khăn có lớn hay không không quan trọng. Cùng lắm thì nhiều quan sát mấy lần nha. Sau đó Dương Niệm nháy mắt nhìn về phía Hướng Vân Phi. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hướng Vân Phi tựa hồ đối với Dương Niệm không thế nào quan tâm. Nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Niệm liếc một chút. Sau đó là xong đến giữa sân. Thi triển Hàn Quang thập tam kiếm. Quan chiến tập được Hàn Quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được Hàn Quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được Hàn Quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Hướng Vân Phi thi triển hoàn tất. Sau cùng 45 đạo tàn ảnh quy nhất cho đến tiêu tán. Cái này hướng ra duy nhất Phong Vân Tông đệ tử. Vậy mà chỉ diễn hóa ra 45 thức. Hơn nữa còn là tải cực dài phát huy tình huống dưới. Cùng Hướng Vinh Vinh chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Chênh lệch quá xa đi. Xem ra Hướng Vân Phi gia tộc đệ nhất thiên tài vị trí ngồi không yên. Trước đó Hướng Vinh Vinh biểu hiện quá mức kinh diễm. Cho nên đến Hướng Vân Phi. Ngoại trừ dẫn tới một trận thổn thức, cũng không có bất kỳ người nào thưởng thức tán thưởng. Hướng Vân sắc mặt âm trầm, đã từng Hướng Vân Phi để hắn vô cùng tự hào, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác trên mặt không ánh sáng. Sắc mặt không khỏi có mấy phần thất vọng, cảm giác được chung quanh sáng rực ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hướng Vân Phi gương mặt nóng hổi. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là mất mặt. Sỉ nhục a, bị một cái Hướng gia nổi danh phế vật tiểu thư cho so không bằng. Chỉ điểm đi, Lý Thiên Tùng nói. Vậy mà lúc này Dương Niệm đang tra chuyên tâm xem xét giao diện thuộc tính. Cũng không nghe thấy. Hàn Quang thập tam kiếm độ thuần thục 981 đến 1500. Ai? Mới tăng không đến 200 độ thuần thục. Vinh Vinh tỉ tỉ thi triển một lần đều tăng 300 đến 400 tốt phạt. Đây chính là chênh lệch a. Mới tăng một tí tẹo như thế. Muốn đạt tới mắc trị số độ thuần thục đều quan sát mấy lần a. Dương Niệm thật có chút thất vọng. Thở dài lắc đầu. Một cử động kia xem ở Hướng Vân Phi trong mắt quả thực cũng là châm chọc cùng làm nhục. Đặc biệt. Để ngươi chỉ điểm ngươi dao động cái gì đâu. Than thở cái gì a? ta thì như vậy kém cỏi a. Hướng Vân Phi tâm lý 100 cái bất mãn, vốn là đối Dương Niệm không ưa, hiện tại càng là cảm thấy cái này thằng nhóc con có chút đáng ghét. Chỉ điểm, Hướng Vân Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, mang theo vài phần giận dữ nói, a, nha, Dương Niệm cái này mới hồi phục tinh thần lại, một bộ ngốc bẩm sinh manh bộ dáng, có chút mờ mịt, cái kia, lại thi triển một lần. Dương Niệm tiện tiện nói, cái gì? Hướng Vân Phi mộng, vừa mới không có chú ý nhìn. Dương Niệm một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Hướng Vân Phi tức giận nha, sắp nổ tung cái chủng loại kia. Người ủy khuất cái gì? Ủy khuất là ta tốt a, có thể hay không nghiêm túc điểm? Thấy rõ ràng, tiểu bằng hữu, Hướng Vân Phi mang theo nộ khí, lại thi triển một lần. Quan chiến tập được hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Quan chiến tập được hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục cộng 1. Hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục năm 1119 đến năm 1500. Tình huống như thế nào? Độ thuần thục tăng trưởng còn càng ngày càng ít. Dương Niệm thật rất bất đắc dĩ a. Hướng Vân Phi a, Hướng Vân Phi, ngươi làm sao lại như thế không góp sức đâu. Sau đó Dương Niệm lại bắt đầu lắc đầu. Hướng Vân Phi thu kiếm, nhìn đến Dương Niệm lắc đầu, mặt đều đen, một mặt là Dương Niệm bộ dạng này thực sự quá làm người tức giận, quá châm chọc, một phương diện khác, đặc biệt lần thứ hai thi triển vậy mà chỉ diễn hóa ra 41 thức. So lần thứ nhất còn kém. Hắn cảm giác mình mặt đều mất hết. Nếu như có thể hắn muốn lập tức nhảy sông chết đuối. Tất cả mọi người đang chờ Dương Niệm chỉ điểm. Thế mà Dương Niệm lại nói, cái kia, mời phát huy ngươi tốt nhất mức độ. Dạng này ta mới có thể biết ngươi tình huống thật. Cho nên một lần nữa, ngạch. Dương Niệm cảm thấy mình đặc biệt hảo tiện a, nhưng vì lăn lộn độ thuần thục, Tiểu Vân Phi, chỉ ủy khuất một chút ngươi. Xoạt xoạt, Hướng Vân Phi hận đến thẳng đem quyền đầu nắm đến xương kết tóc trắng. Hắn thật muốn đi lên cũng là một trận đánh tơi bời. Đánh cái này thằng nhóc con liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Hắn Hướng Vân Phi cũng là có tỳ khí tốt phạt. Thằng nhóc con, ngươi chơi ta. Hướng Vân Phi nổi giận, hắn cảm giác mình giống một con khỉ, bị cái này thằng nhóc con đùa bỡn xoay quanh. Làm sao lại thế? Dương Niệm chớp mắt to, ngươi nhìn ta là như thế thuần khiết ngây thơ còn có thể thích. Làm sao lại đùa bỡn ngươi thì sao? Cái này nhất định là ảo giác của ngươi. Ngươi không phát huy ra tốt nhất mức độ, ta chỉ điểm về sau. Mọi người làm sao biết là không phải là bởi vì chỉ điểm của ta có tác dụng. Ta cũng là vì để mọi người tâm phục khẩu phục nha. Dương Niệm nói ra, nghe giống như thật có đạo lý bộ dáng. Nhưng Hướng Vân Phi cũng là không muốn nghe. Gặp quỷ đi thôi, ông đây mặc kệ. Hướng Vân Phi chính muốn cự tuyệt. Lúc này Lý Thiên Tùng nói ra, Vân Phi, hắn nói không sai. Ngươi chỉ có phát huy ra tốt nhất mức độ, hắn mới có thể thua tâm phục khẩu phục, cho nên lại thi triển một lần. Lý Thiên Tùng đều lên tiếng, Hướng Vân Phi còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể kiên trì lại thi triển một lần. Lần này biểu hiện không tệ vậy mà diễn hóa ra 45 kiếm. Đuổi ngang lần đầu tiên đỉnh phong mức độ, hàn quang thập tam kiếm độ thuần thục. Năm 1310 đến năm 1500, khoảng cách 1500 độ thuần thục còn kém như vậy ném một cái ném. Ân, còn phải quan sát một lần. Lần này được rồi. Hướng Vân Phi chừng lấy Dương Niệm hỏi. Dương Niệm nứt ra một cái vẻ mặt vui cười, cực kỳ rực rỡ ngây thơ loại kia. Hướng Vân Phi coi là Dương Niệm nụ cười này là có thể ý tứ. Tâm lý đều âm thầm thở dài một hơi. Thế mà Dương Niệm lại nói, không có ý tứ, lại thất thần. Đặc biệt, thằng nhóc con, mời ngươi tại chỗ nổ tung được chứ? ngươi đến cùng có thể hay không chỉ điểm a? Dạng này trêu cợt ta có ý tứ a? Hướng Vân Phi chính nổi giận hơn. Dương Niệm giành nói, một lần cuối cùng, muốn là ta lại không chỉ điểm, ta tự động nhận thua. Hướng Vân Phi có thụ tra tấn, vốn là quả quyết sẽ không đáp ứng. Nhưng Lý Thiên Tùng hướng hắn gật đầu, hắn lại không thể không đáp ứng. Một lần cuối cùng, Hướng Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại dở trò gian. Đừng trách ta không khách khí. Hướng Vân Phi giết chết Dương Niệm 100 lần tâm đều có. Nhưng cuối cùng vẫn là cố nén nộ khí. Lần nữa huy kiếm thi triển Hàn Quang Thập Tam Kiếm. Độ thuần thục không ngừng gia tăng. Hướng Vân Phi thi triển đến hơn phân nửa thời điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội Hàn Quang Thập Tam Kiếm. Dương Niệm đắc ý cười một tiếng. Sau đó không để ý Hướng Vân Phi còn đang thi triển kiếm quyết. Liền kêu dừng nói, ngừng. Hướng Vân Phi trong lòng máy động, bị như thế vừa quát, liên miên kiếm thức trong nháy mắt một trận gián đoạn, thời gian dường như vào thời khắc ấy dừng lại. Hướng Vân Phi duy trì gà đứng một chân, kiếm chỉ phía trước tư thế, thân hình thoát một cái suýt nữa trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Ngươi lại muốn làm gì? Lần này Hướng Vân Phi giận tím mặt. Cái này thằng nhóc con làm sao lại khó a nhiều yêu thiêu thân. Ngươi để cho ta lại thi triển một lần. Kết quả thi triển đến một nửa lại kêu dừng. Đây là náo loại nào? Dương Niệm cười hì hì. Hoàn toàn không có đem Hướng Vân Phi nổi giận để ở trong lòng. Chỉ nói, ta nghĩ ta đã biết vấn đề của ngươi chỗ. Dương Niệm một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Bức khí 10 phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN